Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 55, nếu thằng bé phát hiện này chỉ là lời nói dối tôi nên đối mặt với thằng bé như thế nào 50. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, con trai cô tuy rằng được cô nuôi thành hướng nội, nhưng cũng không phải đứa bé bướng bỉnh. Cảm tình so sánh với đứa bé cùng tuổi, xem như tương đối nội liễm. Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con trai cô chơi thả ga như vậy. Vui vẻ như vậy. Quả nhiên, con nít vẫn cần ba. Hy vọng, về sau cô cùng Cố Quân Trục có thể hòa thuận ở chung. Cho tiểu thụ một cái nhà hoàn chỉnh hạnh phúc. Hơn nửa giờ sau, Cố Quân Trục mặc áo tầm đai mới ôm bạn nhỏ Diệp Dập Dương mặc áo tắm dài nhỏ cùng Kiều từ trong phòng tắm đi ra. Có lẽ là hai cha con mặc áo tắm dài giống nhua. Nhìn Cố Quân Trục ôm con trai cô từ phòng tắm ra ngoài. Diệp Tinh Bắc thế nhưng quỷ dị cảm thấy một lớn một nhỏ có chút giống. Cô lắc lắc đầu, ảo giác, khẳng định là ảo giác. Bảo bối nhà cô nhuyễn manh như vậy. Cố Quân Trục kia phúc hắc như vậy. Con trai cô sao có thể giống Cố Quân Trục? Mẹ, cậu bé ở trong lồng ngực Cố Quân Trục dùng sức vẫy tay với cô. Mẹ mau đi tắm rửa. Con và ba ba cùng nhau ở trên giường chờ mẹ. Diệp Tinh Bắc, ở trên giường chờ mẹ, ở trên giường chờ mẹ, ở trên giường chờ mẹ. Cô muốn hộc máu, cô cũng không hy vọng một người đàn ông chỉ gặp mặt qua hai lần. Ở trên giường chờ cô được chứ, nhưng bị ánh mắt sáng ngời lại khát vọng nhìn chằm chằm. Cô còn có thể làm sao bây giờ? Nuốt máu trở về, tiếp tục diễn, cô xoa nhẹ đầu cô gái một phen. Tiến vào phòng tắm đi tắm rửa. Cô tắm rửa xong ra ngoài. Cậu bé nằm nghiêng ở trong lồng ngực Cố Quân Trục. Đang nghe Cố Quân Trục kể chuyện xưa cho cậu. Chuyện xưa hai vạn đáy biển. Con trai thiên tài nhà cô đã sớm đọc qua. Lúc này lại giống chưa từng nghe qua. Nằm nghiêng ở trong lồng ngực Cố Quân Trục. Nghe như si như say. Trong phòng đã tắt đèn thủy tinh. Giờ phút này chỉ chừa một cái đèn tường. Đèn tường tản màu da cam ấm áp, vô cùng dịu dàng, rơi trên mặt hai người một lớn một nhỏ. Có loại ôn nhu tựa như ảo mộng. Cậu bé mê mẩn thẳng đến cô đi đến mép giường mới phát hiện ra phu. Hưng phấn vỗ vỗ vị trí bên phải cậu. Mẹ mau tới. Diệp Tinh Bắc bất đắc dĩ, chỉ có thể nằm xuống ở bên người cậu. Cậu bé một tay bắt lấy tay cô, một tay nhỏ khác bắt lấy tay Cố Quân Trục, âm thanh mềm mại tiểu như là kẹo bông gòn chấm đường. Ba ngủ ngon, mẹ ngủ ngon, Diệp Tinh Bắc ở trên ấn đường cậu khẽ hôn xuống. Bảo bối ngủ ngon, Cố Quân Trục học bộ dáng cô, cũng hôn cậu bé một chút. Con trai ngủ ngon, cậu bé nhắm mắt lại, gần như không có quá trình gì. Liền ngủ rồi, nằm chung giường với một người đàn ông chỉ nhận thức mấy ngày. Mặc dù chính giữa cách một đứa con trai, trong lòng Diệp Tinh Bắc vẫn tràn đầy không được tự nhiên. Chờ cậu bé ngủ say, cô ngồi dậy, nhẹ giọng nói, nếu không tôi còn ôm thằng bé đến phòng cho khách ngủ nhé. Cố Quân Trục nằm không nhúc nhích, chờ thằng bé nửa đêm tỉnh. Phát hiện bên người chỉ có cô, không có tôi, cô tính giải thích với thằng bé như thế nào? Diệp Tinh Bắc lại yên lặng giải thích, cô có thể tìm ra rất nhiều cớ để giải thích, nhưng mà, lấy cớ chung quy là lấy cớ, thì sẽ không hoàn mỹ vô khuyết. Nhìn thấy hôm nay tiểu thụ vẫn luôn trong trạng thái kích động phấn khởi. Cô sao nhẫn tâm để con phát hiện kỳ thật này chỉ là bọt biển giả dối. Chỉ cần dùng kim nhẹ nhàng đâm liền vỡ. Diệp Tinh Bắc nằm thẳng ở trên gối đầu. Nhìn nóc nhà nhẹ giọng nói. Thằng bé rất thích anh. So với thích hai anh của tôi còn nhiều hơn một ít. Tôi thật không dám tưởng tượng. Một ngày kia, thằng bé phát hiện này chỉ là lời nói dối. Tôi nên đối mặt thằng bé như thế nào? Cách chương.